Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 540 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 540 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2761. Tử Nguyên Thương Hội là một trong hai thương hội lớn đứng đầu Nam Vực, đều có lui tới hợp tác làm ăn với rất nhiều tông môn trên Nam Vực. Nếu thật sự đắc tội, cũng không có chỗ tốt đối với tông môn nhà mình. Lão phu ra giá 21 triệu, tiểu tử ngươi có gan thì theo đi. Lão già trong phòng bao hừ lạnh một tiếng, dường như nhận ra thân phận cò mồi của Dung Khai. 30 triệu. Lão già kia thiếu chút thì phun ra một búng máu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vốn tưởng rằng Dung Khai chỉ là cò mồi hội đấu giá bố trí để tăng lên giá đấu. Nếu đã tăng lên giá đấu thì lão tăng thêm 1 triệu. Coi như trên cơ bản đối phương đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tuy rằng lão hận đến ngứa răng, nhưng nếu chi ra 21 triệu có thể thu được thì cũng không tệ. Nhưng mà không nghĩ tới tiểu tử phòng chữ thiên số 3 không ngờ một hơi tăng thêm đến 30 triệu. Không phải là cò mồi rồi, tuyệt đối không phải là cò mồi. Trên đời này không có khả năng có cò mồi lớn lối như vậy, cũng không có khả năng có cò mồi không có lý trí điên cuồng tăng giá. Rất có khả năng dọa lui đa số người đấu giá như vậy. Nói cách khác, tiểu tử này thật sự muốn đấu giá Phi Hồng Mặt Long Giáp. Không chỉ lão giả này nhìn thấu điểm này, mà đa số đế tôn cảnh ở đây đều nhìn ra. Phòng chữ thiên số 3 tuyệt đối là một người có tài lực hùng hậu. 31 triệu. Sau chừng 10 hô hấp mới có người gian khổ báo ra giá mới. 35 triệu. Dương Khai lập tức báo giá tiếp theo. Bỗng nhiên từ trong gian phòng bao kia truyền ra một tiếng thở dài, rồi không tiếp tục báo giá. Một kiện đế bảo tầm thường trên cơ bản có thể bán ra với giá 15 đến 20 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Nếu là đế bảo phòng ngự thì sẽ cao hơn một chút, chừng 20-30 triệu. Mà Phi Hồng Mặt Long Giáp tuy là bí bảo phòng ngự trung phẩm cấp đế, nhưng có chút tỳ vết, về giá trị nằm giữa cấp đế hạ phẩm và cấp đế trung phẩm. 35 triệu không sai biệt lắm đã đến lằn ranh. Hướng chi một khoản nguyên tinh khổng lồ như vậy cũng không phải tùy tiện là ai cũng đều có thể lấy ra. Buổi đấu giá trong Lưu Ảnh Thành mấy tháng trước, đế tôn cảnh ở hiện trường, lúc đó tài sản phần nhiều đều là 1-20 triệu, rất ít người có 30 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Cho nên Dung Khai gần như có thể xác định giá tiền 35 triệu này đủ để áp đảo hết thảy. Sự thật đúng là như vậy. Mỹ phụ đấu giá sư ngắm nhìn một lát, rốt cuộc cảm thấy không có ai ra giá tiếp theo, lập tức cao giọng nói: Phi Hồng Mặt Long Giáp, 35 triệu nguyên tinh thượng phẩm, có ai ra giá cao hơn hay không? Nếu không ai ra giá cao hơn thì bảo giáp này thuộc về bằng hữu phòng chữ thiên số 3. Đếm 3 tiếng, Mỹ phụ mỉm cười nhìn về hướng phòng của Dương Khai: Chúc mừng bằng hữu phòng chữ thiên số 3. Trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác cổ quái. Bảo vật áp trục này vốn nên do các đế tôn kia tranh giành người chết ta sống, khó bề phân hơn thua, phải trải qua nhiều lần đấu giá mới có thể quyết định mọi chuyện. Nhưng không ngờ tới bị người trong phòng chữ thiên số 3 này giao sắc chặt đầy rối, thành thạo dễ dàng đấu giá được. Phần lớn người chuẩn bị tham gia thậm chí còn chưa kịp báo ra một giá, chỉ có nước nhìn xem náo nhiệt. Nàng từng chủ trì nhiều buổi đấu giá, tình huống như vậy là lần đầu gặp. Người tại phòng bao số 3 này quả thật là một khách hàng lớn siêu cấp. Nếu có cơ hội, thật ra có thể làm quen một chút, nói không chừng sau này còn có khả năng hợp tác. Cuối cùng, một kiện bảo giáp coi như kết thúc hội đấu giá lần này. Võ giả bên trong đại sảnh rối rít đứng dậy bước ra ngoài, tâm thần còn có chút cảm giác hoa mắt choáng váng. các đế tôn cảnh trong phòng bao cũng đều được tỳ nữ hướng dẫn ra khỏi phòng, thông qua mật đạo rời đi. Trong phòng thiên số 3, Dung Khai im lặng chờ, chốc lát vang lên tiếng đập cửa. Dung Khai lên tiếng, cửa phòng đẩy ra, một tỳ nữ dẫn theo hai nhân viên lực lưỡng khiêng cái rương đi vào. Chốc lát hai bên thanh toán xong, có người dẫn Dương Khai đi vào một mật đạo. Đây là một loại thủ đoạn bảo vệ khách hàng của phòng đấu giá, miễn cho khách nhân đấu giá được thứ tốt là bị cừu gia để mắt. Mật đạo của phòng đấu giá Tử Nguyên Thương Hội có tới mấy trăm cái, đi thông tới các hướng ngoài Phong Lâm Thành, nếu không biết trước phương hướng là không thể nào truy tung theo. Dương Khai tuy rằng không sợ gì, nhưng cũng không có từ chối bố trí này. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của tỳ nữ, liền đi vào một mật địa dưới lòng đất. Trong phòng chữ thiên số 9, Hồng Cốc gõ cửa đi vào. Nhạc Đông Chính đang nhắm mắt dưỡng thần, liền mở mắt ra, trong mắt lóe sáng truyền âm hỏi một câu. Cốc Hồng kho nén hưng phấn trên mặt, nhanh chóng trả lời. Nhạc Đông Chính đứng dậy, vung tay áo, nhẹ nhàng bay đi. Cốc Hồng đứng tại chỗ, ngẫm nghĩ một lúc, rồi lén lút đi theo ra ngoài. Nhạc Đông Chính, bản tính thế nào hắn biết rõ hơn ai hết. Người kêu là Dung Khai này, tài sản không ngờ dồi dào như vậy. Là trước đó hắn không có nghĩ tới. Nhạc Đông Chính nếu thật sự ra tay thành công, hắn cũng không có tin đối phương sẽ giữ đúng hứa hẹn, phân năm thành chỗ tốt cho mình. Cho nên tốt hơn là tự mình đi theo nhìn chăm chăm, so ra thỏa đáng một chút. Đợi cho Nhạc Đông Chính thành công, mình lập tức hiện thân. Nói như vậy, lão cũng không có tiền phủ nhận đi. Đây chính là đại sự liên quan đến mấy chục triệu nguyên tinh thượng phẩm, Cốc Hồng sao có thể sơ suất. Nếu chuyện làm ăn này thành công, hắn cũng không cần tranh giành cùng với Khang Tư Nhiên mà làm gì. Cứ tùy tiện đi tới bất kỳ địa phương nào, cả đời đều vô sầu vô lo. Ước chừng sau thời gian cạn một chung trà, Dương Khai cùng Tần Ngọc mới đi ra từ trong một ngọn núi nhỏ, cách Phong Lâm Thành chừng 50 dặm. Ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời trăng sáng sao thưa. Phân biệt phương hướng bên dưới, Dương Khai thúc giục Đế Nguyên, liền bọc theo Tần Ngọc bay về một hướng. Thời gian không lâu, hai người liền tới bầu trời một ngọn núi, nhìn xuống bên dưới tụ tập không ít người. Dường như nhận ra có người đang đến gần, những người kia đều ngẩng đầu nhìn, thấy một luồng sáng đang bắn nhanh tới hướng bên này, ai nấy đều lộ ra cảnh giác. Gia Gia! Tần Ngọc hô to một tiếng. Tần Triều Dương nghe thanh âm thì cười ha ha. Không cần khẩn trương, là Dương Lão Đệ và Ngọc Nhi tới. Luồng sáng hạ xuống trước mặt của mọi người, quả nhiên lộ ra thân ảnh của Dương Khai và Tần Ngọc. Dương Khai đảo mắt nhìn lướt qua, sau đó nói: đều đến đông đủ rồi chứ? Trước khi đi hội đấu giá, hắn đã phát tin cho Trương gia, bảo người của Trương gia đến đây hội hợp cùng với Tần gia. Thời khắc này xem ra không thiếu một ai. Trương lão phu nhân nói: người của Trương gia đều ở nơi này. Trương gia vốn không có bao nhiêu người, mấy ngày trước đã chuẩn bị xong. Dương Khai vừa phát ra tin tức, mọi người lập tức liền xuất phát. Tần gia bên này cũng như vậy, ngay cả khế đất kia Tần Triều Dương đều nghĩ biện pháp bán đi. Tất cả mọi người trong tộc đều tụ tập tới nơi này. Hai gia tộc nhỏ cộng hết nhân số chừng 150 người, thực lực cũng cao thấp lẫn lộn. Cao nhất chỉ có Tần Ngọc là đạo nguyên cảnh tầng 2. Những người khác có hư vương cảnh, phản hư cảnh, thậm chí ngay cả thánh vương cảnh, nhập thánh, sư phàm đều có. Tỷ phu à, chúng ta thật sự đi Bắc Vực sao? Trương Nhật Vũ nhảy ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa khẩn trương vừa mong đợi. Từ nhỏ cho tới lớn, nàng chưa từng đi xa nhà. Lần này rời nhà lại sắp đi tới Bắc Vực cực kỳ xa xôi. Thân là một người sinh ra và lớn lên ở Nam Vực, đối với Bắc Vực chính là cực kỳ xa lạ. Tỷ phu! Tần Ngọc ngẩn ngơ, lập tức có chút tâm loạn như ma, thần sắc cô đơn. Ai là tỷ phu? Tiểu nha đầu, đừng có kêu loạn như vậy. Dung Khai nói, khuôn mặt tối sầm. Ninh Tố Uyển cũng quát nhỏ. Nhược Vũ à, lùi xuống đi. Trương Nhược Vũ dậu dậu môi, đứng sang một bên, buồn buồn không vui, dương mắt. bốn mắt nhìn nhau cùng với Tần Ngọc, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng. Tần tỷ tỷ à? Tần Ngọc miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Nhược Vũ muội muội, người đều đến đông đủ rồi, vậy thì đi thôi. Dương Khai gọi một tiếng, nếu là một mình hắn, không cần tới hai ngày có thể chạy đến Thiên Diệp Tông, nhưng dẫn theo một số đông người thực lực cao thấp như vậy, phẩm chừng tối thiểu cũng phải đi hết nửa tháng. Vừa dứt lời, bỗng nhiên Dương Khai nhướng mày, trong lòng có cảm giác quay ra nhìn, chỉ thấy nơi chân trời có một luồng sáng đang nhanh chóng vọt tới, nhìn phương hướng dường như đang bay về bên này. Đám người Tần Triều Dương cùng Ninh Tố Uyển hiển nhiên cũng phát hiện ra, lập tức đều có chút khẩn trương. Nhất là Tần Triều Dương, dù sao hai ngày trước Dương Khai mới đắc tội với đệ tử của Tinh Thần Cung tại Tần gia, vạn nhất người tới là cường giả của Tinh Thần Cung, vậy thì Tần gia xong rồi. Các người đi trước đi, ta theo sau. Dương Khai quét ra thần niệm, nhận ra người tới rốt cuộc là ai, liền phân phó một tiếng về Tần Trương hai nhà, rồi xoay người đứng chờ. Đi hướng nào? Tần Triều Dương hỏi. Dương Khai chỉ một hướng. Dương lão đệ, hãy cẩn thận một chút. Tần Triều Dương dặn dò, rồi hướng về Ninh Tố Uyển khẽ gật đầu. Hai người lập tức dẫn tộc nhân gia tộc của mình bay tới phía trước. Lúc này lưu lại chỉ làm quẩn chân của Dương Khai, cho nên hai người quyết định thật nhanh. Trong thời gian nháy mắt, hơn 100 người đã càng lúc càng đi xa. Một lát sau, luồng sáng kia ầm ầm hạ xuống, thu lại tia sáng, lộ ra thân ảnh một lão giả hơi lớn tuổi. Nhạc môn chủ, vội vàng như vậy là định đi đâu? Dương Khai mỉm cười nhìn Nhạc Đông Chính đuổi theo chạy tới hỏi. Nhạc Đông Chính trong mắt nhoáng lên một tia sáng lạnh lẽo. Biết rồi còn hỏi. Rồi đưa mắt nhìn theo hướng của người hai gia tộc xa xa. Đó đều là người của ngươi sao? Không sai. Dương Khai gật đầu. Nhạc Đông Chính cười gằn. Rất tốt. Bọn hắn một người đều không chạy thoát. Lão Phù sẽ tru diệt sạch bọn chúng. Dương Khai mỉm cười. Vậy cũng phải nhìn xem người có mệnh sống cho tới lúc đó hay là không. Nhạc Đông Chính híp mắt. Tiểu tử, khẩu khí cũng không nhỏ. Người cảm thấy người có thể thắng được lão phu sao? Mặc dù Dương Khai tu vi xấp xỉ với mình, Nhạc Đông Chính cũng không có để hắn vào trong mắt. Đều là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, nhưng cảnh giới của lão đã thấm nhuần trên 100 năm, há là a mèo a chó bình thường có thể so sánh. Đúng là ít ngồi đáy giếng, xem trời bằng cái nia. Dương Khai cười phì một tiếng. Thật là càng rỡ. Nhạc Đông Chính giận dữ quát. Tiếng quát vừa dứt, vốn Dương Khai đang ở ngoài mấy chục trượng, bỗng nhiên quỷ dị xuất hiện ngay trước mặt lão, gần như dán sát mặt với lão, khoảng cách giữa đôi bên không tới 3 tấc. Nhạc Đông Chính hít vào một hơi lạnh, cả kinh, cả người lông tơ đều dựng đứng. Lão hoàn toàn không phát hiện Dương Khai có động tác gì, không ngờ liền dán sát ngay trước mặt mình. Trong đôi mắt gần như trong gang tấc kia tràn đầy ý khinh thường và châm chọc, lập tức làm cho trái tim của Nhạc Đông Chính như rơi xuống vực sâu, chìm thẳng xuống. Nhạc Đông Chính theo bản năng thúc giục đế nguyên, đồng thời bước chân một bước muốn cách xa Dương Khai, nhưng lão kinh hãi phát hiện ra bất kể mình lách xa xê dịch bao nhiêu, Dương Khai đều giống như giòi đục trong xương, theo sát không cách gì thoát. Dương Khai ấn một bàn tay lên trên ngực của Nhạc Đông Chính, vẻ chế giễu đầy ắp trong mắt chợt hóa thành lạnh lùng. Chết đi. Chương 2762. Cốc Hồng một đường ngựa không ngừng vó đuổi đến, mệt mỏi thở hồng hộc. Hắn chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3, so với Nhạc Đông Chính còn kém hơn một đoạn. Nếu không phải sớm biết Dương Khai đi mật đạo thông tới hướng nào, sợ rằng hắn cũng không biết nên truy tung ra sao. Sau khi chạy tới đây, Cốc Hồng lập tức tìm cây cối rậm rạp ẩn giấu thân mình, đồng thời thu liễm khí tức, đưa mắt nhìn ra xa. Không có bất kỳ tiếng động đánh nhau hay truyền đến dao động năng lượng. Chẳng lẽ Nhạc Đông Chính đã giải quyết tiểu tử kia nhanh như vậy? Không phải chứ, mình cũng ngay sau tức thì đuổi theo tới mà thôi. Có đánh tới địa phương nào rồi, tốt nhất là đánh nhau tới lưỡng bại câu thương, để cho mình làm ngư ông đắc lợi đi. Nếu có cơ hội, hắn không ngại làm kẻ xấu, ra tay tận diệt Dương Khai và Nhạc Đông Chính. Cốc Hồng đang ảo tưởng trong lòng, bỗng nhiên một mùi máu tươi nhàn nhạt theo gió bay vào chóp mũi. Khẽ ngửi một hơi, hắn biến sắc. Khi ngẩng đầu, lại thấy dưới ánh trăng, trên mặt đất cách chỗ mình trăm trượng, hình như có một người nằm vắt ngang. Đây là... Cốc Hồng sắc mặt ngưng trọng, vận hết thị lực. Người nằm vắt ngang trên đất, đầu hơi nghiêng, vừa lúc đối mặt hướng nhìn của hắn, hắn có thể nhìn rõ khuôn mặt. Nhạc Đồng Chính! Cốc Hồng hoảng hốt, cuộc sống lạnh lẽo rùng mình một cái. Nhạc Đồng Chính, môn chủ Đoạn Nhạc Môn, chỉ rời Hội Đấu Giá Tử Nguyên Thương Hội trước hắn một bước, không ngờ thời khắc này cả người là máu đang nằm ở đó, không nhúc nhích, sống chết không biết. Có khả năng rất lớn là đã chết, bởi vì Cốc Hồng không có nhận ra bất kỳ khí tức gì còn lại. Cả người hắn thiếu chút, máu đều động, thân mình cứng đờ tại chỗ thật lâu, không dám nhúc nhích. Nhạc Đồng Chính là đế tôn cảnh tầng thứ nhất rất là lâu đời rồi. Có lời đồn hắn tùy thời đều có thể đột phá đến đế tôn tầng 2. Một cường giả như vậy không ngờ rơi vào kết cục như thế. Là do ai làm? Rõ ràng trước một khắc, lão còn vui vẻ linh động, muốn tìm tiểu tử phòng chữ thiên số 3 để báo thù rửa hận. Như thế nào hiện nay lại giống như cá chết? Cốc Hồng thật không dám nhích động, sợ còn có cường địch ẩn thân gần đây. Chờ mình vừa động, lập tức dẫn tới họa sát thân. Nhưng đợi chừng một canh giờ, cũng không có bất kỳ dị thường nào. Lúc này, Cốc Hồng mới lấy can đảm, đứng dậy. Từng bước một, cảnh giác đi gần Nhạc Đông Chính bên kia. Không lâu sau, đi tới trước mặt Nhạc Đông Chính, Cốc Hồng nhìn bộ dáng của lão chết thảm, trên mặt càng rét lạnh. Một chiêu, Nhạc Đông Chính là bị người ta một chiêu giết chết. Chỗ lồng ngực rõ ràng có một dấu năm ngón tay, trong ngực hoàn toàn vỡ nát, trong miệng mũi còn có vết máu chưa khô. Trong tròng mắt tròn tròn còn chứa đầy vẻ không tin, dường như trước khi chết lão nhìn thấy chuyện gì rất là ghê gớm. Cốc Hồng nuốt nước bọt. Cường giả như Nhạc Đông Chính ở trong mắt hắn chính là nhân vật cao cao tại thượng, có thể một chiêu giết chết lão thì rốt cuộc người kia phải cường đại tới mức nào. Bất kể có phải là tiểu tử phòng chữ thiên số 3 ra tay hay là ai khác, tóm lại đối với hắn không có quan hệ gì. Phòng Lâm Thành không thể nào ở lại được rồi. Nếu để cho tiểu tử kia tra ra, mình tiết lộ hành tung của hắn, kết quả của mình chỉ sợ rằng không tốt lành gì. Cả người rùng mình, Cốc Hồng liếc mắt nhìn trên tay của Nhạc Đông Chính, cũng không thấy nhẫn không gian đâu. Có lẽ là bị người giết lão lấy đi rồi. Không dám dừng lại lâu, Cốc Hồng thúc giục nguyên lực, thân hình hóa thành luồng sáng, vội vàng rời chốn thị phi này. Đưa một vài trăm người đi so với dự liệu của Dương Khai chậm hơn một chút. Một đường vừa đi vừa dừng nghỉ ngơi, mất thời gian 10 ngày mới đi được gần một nửa lộ trình. Cũng may không có gặp nguy hiểm gì. Nếu là lúc bình thường, một đám người đi lại trong tinh giới như vậy, rất dễ dàng bị một số võ giả mang lòng dạ bất lương để mắt. Nhưng có Dương Khai trấn giữ, người dám đến kiếm chuyện đều chết cực kỳ thê thảm. Đột nhiên, rời bỏ nơi sinh sống nhiều thế hệ, bất luận là người Trương gia hay Tần gia đều có chút buồn bã, mà tuổi càng lớn thì càng như vậy. Ngược lại, những người trẻ tuổi đều tràn ngập tò mò và mong đợi đối với thế giới bên ngoài, nhất là Trương Nhược Vũ. Rảnh rỗi liền vây quanh Dương Khai hỏi thăm không ngớt. Bất kỳ kỳ nhân dị sự gì cũng có thể làm cho nàng vui vẻ. Nhà đầu kia tính tình hoàn toàn khác so với Trương Nhược Tích, hoạt bát, hiếu động, không ngừng hỏi vấn đề. Dương Khai cũng không có biểu hiện ngại ngần phiền phức, vừa lúc cũng muốn giới thiệu về Bắc Vực với người của hai gia tộc Trương Tần, để cho bọn họ biết một chút tình huống của tông môn mình sắp tới. Cho nên Trương Nhật Vũ có hỏi là hắn đáp, từ từ cũng làm cho hơn 100 người này tràn đầy hướng tới đối với Lăng Tiêu Cung và Bắc Vực. Cứ như vậy, đi ước chừng hơn 20 ngày, một đám người rốt cuộc cũng đi tới địa chỉ cũ của Thiên Diệp Tông. Lần lượt đưa người của hai gia tộc đi vào Tiểu Thiên Địa Đế Thiên Cốc, đi tới pháp trận không gian trong sơn cốc kia khởi động. Hơn 100 người chia làm vài nhóm, lần lượt truyền tống tới Lăng Tiêu Cung. Dương Khai đi sau cùng, chờ đến lúc hắn dẫn theo nhóm cuối mười mấy người truyền tống vào bên trong Lăng Tiêu Cung, Hòa Thành Ti lập tức tiến lên đón. Cung chủ! Vừa rồi, lúc nhóm võ giả đầu tiên truyền tống tới, hai tên đệ tử Thiên Diệp Tông bảo vệ tại đây lập tức truyền tin báo cho Đại Tổng quản Hòa Thành Ti. Hòa Thành Ti cũng không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng chạy đến dò xét. Sau một phen hỏi thăm mới biết Dương Khai an bài cho bọn họ đi tới, đương nhiên sẽ không sơ suất. Dương Khai gật đầu, liếc mắt nhìn võ giả hai tộc rồi mỉm cười. Giờ khắc này hơn 100 người đều lộ ra vẻ mặt không thể nào tin, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ và vui mừng. Trương Nhật Vũ giang hai cánh tay, trên mặt đầy ý vui, dường như muốn ôm lấy khắp thiên địa này. Lăng Tiêu Cung vốn là cơ nghiệp của Vấn Tình Tông, linh sơn sông núi nơi này nồng đậm linh khí, đâu phải Phong Lâm Thành có thể so sánh. Bỗng nhiên đi tới một nơi giống như tiên cảnh, ai nấy đều phảng phất như được tân sinh, nếu không có điều khắc chế, sợ rằng sẽ hô to gọi nhỏ nhau rồi. Chúc Tình chưa có trở về sao? Dương Khai cảnh giác quét mắt nhìn xung quanh, thấp giọng hỏi Hoa Thanh Ti. Chưa về. Hoa Thanh Ti lắc đầu đáp. Rất tốt. Dương Khai thở ra một hơi, mặc dù biết Chúc Tình không có khả năng trở về nhanh như vậy, dù sao nàng muốn đi chính là địa phương quỷ quái đống thổ kia, còn muốn truy tìm căn nguyên của tộc nhân tử vong để lại, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu Chúc Tình thật sự trở lại, chỉ sợ nàng lại như thuốc cao bôi trên da, không thể nào bỏ rơi. Cung chủ à, người hai gia tộc này nên bố trí ra sao? Hoa Thanh Ti chợt hỏi. Dương Khai nói, ngươi là đại tổng quản, sao hỏi ta? Cứ xem đó mà bố trí đi. Tuy nhiên, không cần đặc biệt ưu đãi, cứ tiền chọn ra một số người có tư chất, chọn làm nhóm đệ tử đầu tiên của Lăng Tiêu Cung, trọng điểm bồi dưỡng một chút. Hiểu rồi, Hoa Thanh Ti đáp. Dương Khai nói như vậy, trong lòng nàng liền có kế hoạch. Người đi bố trí đi, xong việc, trở lại ta còn có chuyện muốn nói với người. Dương Khai khoát tay. Rõ. Hoa Thanh Ti đáp một tiếng, lúc này phi thân lên bầu trời. Chư vị, nếu vào Lăng Tiêu Cung thì chính là người của Lăng Tiêu Cung, hãy đi theo ta. Nàng dù gì cũng là một đế tôn, vừa lên tiếng nói chuyện, người của hai gia tộc lập tức nghiêm túc rối rít đi theo. Hơn 100 người trong nháy mắt đi sạch sẽ. Dương Khai thân hình thoát một cái liền về tới tẩm cung của mình. Nửa ngày sau, Hoa Thanh Ti mới trở lại báo cáo tình huống. Người của hai gia tộc đều được bố trí trong ngọn núi linh khí không tầm thường. Trong đó cũng có sẵn nhà cửa kiến trúc đủ cho bọn họ cư ngụ. Hoa Thanh Ti còn để cho bọn họ một số vật tư tu luyện, báo cho bọn họ biết một năm sau sẽ kiểm tra tình huống tu luyện của mọi người. Xem theo tiến độ tu luyện sẽ cấp cho danh phận khác nhau. Chuyện an bài này không có kén chọn, tin rằng người của hai gia tộc sẽ không báo oán cái gì. Vốn ở Phong Lâm Thành bên kia, hai gia tộc đều là tìm sống trong kìm kẹp. Mọi người, mọi lúc mọi nơi đều lo lắng đề phòng. Giờ này Lăng Tiêu Cung không những cung cấp cho bọn hắn một chỗ cư trú an toàn, còn có môi trường tu luyện cực tốt, dĩ nhiên ai nấy đều hưng phấn mừng rỡ. Cung chủ có nói là có chuyện muốn nói với ta, không biết là chuyện gì? Hoa Thanh Ti sau khi báo cáo tình hình của hai gia tộc thì lên tiếng hỏi. Là như vậy, tại chuyến này trở về Nam Vực có tới Tử Nguyên Thương Hội làm một giao dịch. Dương Khai đơn giản nói một lần chuyện giao dịch của mình. Hoa Thanh Ti nói, rồi sao? Dương Khai nói, sau đó bỗng nhiên ta nghĩ tới Lăng Tiêu Cung chúng ta có thể hay không đạt thành quan hệ hợp tác lâu dài cùng Tử Nguyên Thương Hội. Người thấy đó, chúng ta ở Bắc Vực, bọn họ thì ở Nam Vực, giữa hai đại vực sản vật bất đồng. Có một số vật ở Bắc Vực sản lượng phong phú, giá cả rẻ mạt, nhưng mà đưa đến Nam Vực bên kia thì lại là vật quý hiếm, đắt giá. Cũng có một số vật thì trái ngược. Nếu như có thể trao đổi cùng nhau, là buôn đi bán lại sao? Hoa Thanh Ti thoáng cái liền hiểu ra. Trong tinh giới có rất nhiều thương nhân làm như vậy, tuy nhiên bọn họ lại cần trải qua ngàn núi vạn sông, xuyên qua tầng tầng lớp lớp trở ngại hung hiểm, mới có thể đi qua một chuyến giữa hai đại vực. Hơi lơ là sơ suất là kết quả tiền mất tật mang. Nhưng mà Lăng Tiêu Cung thì khác, có pháp trận không gian nhảy vực ở chỗ này, tùy tùy tiện tiện là có thể qua lại giữa hai đại vực. Có ưu thế lớn lao như vậy, chuyện làm ăn này khẳng định chỉ có lời chứ không có lỗ. Hoa Thanh Ti hé miệng cười. Cho dù công chủ không có đề cập, chuyện này ta cũng nghĩ tới rồi. Sao, ngươi có ý tưởng gì, nói cho ta nghe. Dương Khai nhìn nàng hỏi, Hoa Thanh Ti nghiêm túc nói. Chủ ý này rất là tốt, hơn nữa cũng tuyệt đối là dễ làm, nhưng có một cọc việc khó khăn, không biết công chủ đã nghĩ đến hay chưa. Nguyện xin nghe. Dương Khai khiêm tốn thỉnh giáo. Người có đủ hay không là một chuyện, tình huống Lăng Tiêu Cung chúng ta hẳn là cung chủ cũng biết, đệ tử cũng không có mấy người. Nếu thật sự muốn làm chuyện này, khẳng định cần một lượng lớn nhân thủ. Tuy nhiên, đối với chuyện thứ hai, nơi phát ra vật tư lại là một vấn đề lớn. Trừ phi... Trừ phi cái gì? Hoa Thanh Ti khẽ cười nói. Trừ phi cung chủ cho người hỗ trợ thu thập vật tư. Dương Khai híp mắt nói. Thí dụ như Ly Long Cung và Di Thiên Tông có đúng không? Hoa tỷ, người đúng là xấu xa. Hoa Thanh Ti chu miệng nói. Dù sao hai tông môn bọn hắn thiếu chúng ta nhiều nguyên tinh như vậy, để cho bọn hắn dùng vật tư trả thay chính là đặc biệt khai ân đối với bọn họ rồi. Điều này không sai. Dương Khai mỉm cười gian dảo. Đúng rồi, chuyện này không ngại kêu gọi Băng Tâm Cốc. Băng Tâm Cốc cơ sở thâm hậu khổng lồ, không kém so với chúng ta. Lấy chút ít vật tư từ Bắc Vực hẳn là rất dễ dàng đi. Được, rất tốt. Chương 2763. Còn như muốn mua bán vật gì cũng phải châm trước cho cẩn thận rõ ràng. Đừng để tới khi đó không những không có lời, ngược lại còn lỗ vốn a. Hoa Thanh Ti nói. Được rồi, chuyện này ta sẽ đích thân đi Nam Vực bên kia điều tra một chút. Nếu chuyện này thành công, chính là kế hoạch lớn liên quan đến tương lai của Lăng Tiêu Cung. Đừng xem giờ này Dương Khai tiền của dồi dào, Ly Long Cung và Di Thiên Tông đều thiếu nợ Lăng Tiêu Cung. Nhưng một tông môn muốn phát triển lâu dài, nhất định phải có sinh kế của chính mình. Dương Khai cũng không ở lại Lăng Tiêu Cung lâu, cách ngày sau liền quay trở về Nam Vực. Mấy ngày sau, Dương Khai nhìn núi non chập trùng phía trước, thân hình bay tới nhanh như điện chớp. Dãy núi đó chính là dãy núi Thanh Dương, hắn muốn đi Thanh Dương Thần Điện một chuyến. Tuy rằng hắn là đệ tử ký danh của Thanh Dương Thần Điện, nhưng dù sao có Thanh Dương Kim Lệnh, hơn nữa bất luận là Ôn Tử Sam hay Cao Tuyết Đình đều rất là coi trọng hắn. Giờ này trở về Nam Vực, về tình hay về lý đều nên trở về thăm Thần Điện một chút. Mặt khác, Dương Khai còn muốn vào Thần Du Kính một phen, báo cho Thiên Diễn biết tin tức tốt, mình đã tìm được sinh thần quả. Vốn hắn định chính mình luyện chế sinh thần đan, tuy nhiên giờ này có Kê Anh hỗ trợ cho việc luyện đan rồi, chuyện luyện chế sinh thần đan dĩ nhiên là phó thác cho Kê Anh. Trước khi đi, Dương Khai đã lưu lại tất cả dược liệu cần thiết ở Lăng Tiêu Cung, tin rằng lần sau trở về là có thể có sinh thần đan. Chỉ cần có sinh thần đan, như vậy Thiên Diễn liền có thể trọng tố thân thể, thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Thần Du Kính, đến tình giới này trở thành một tấm chắn vững chắc cho Lăng Tiêu Cung. Một vị cường giả cấp bậc đại đế làm chỗ dựa vững chắc, Lăng Tiêu Cung không phải tông môn đại đế cũng sẽ trở thành tông môn đại đế. Đến lúc đó, địa vị tuyệt đối không kém chút nào so với Tinh Thần Cung và U Hồn Cung. Bỗng dưng, Dương Khai chợt dừng thân mình, ngưng lại giữa hư không, mắt lạnh nhìn sang hướng một bên, trầm giọng nói. Là vị bằng hữu nào lén lút, sao không hiện thân gặp ta đi? Vừa dứt lời, trong hư không bên kia bỗng tràn ra một màn tia sáng chói mắt. Dương Khai không khỏi híp mắt, đợi cho tia sáng tan đi, liền lộ ra hai thân ảnh anh vĩ bất phàm. Một người là nam nhân trung niên, mặt trắng không râu, trên mặt không giận mà uy. Một người là một thanh niên thoạt nhìn trạc tuổi với Dương Khai, phong thái anh tuấn, mày kiếm mắt sáng. Hai người nhìn thoáng qua, hình dáng có vài phần tương tự, dường như là quan hệ cha con. Nam nhân trung niên cũng bình thường, ánh mắt bình thản, nhưng mà thanh niên kia trong ánh mắt nhìn Dương Khai thì tràn đầy chiên ý, nhào nhào muốn thử. Tiêu đại nhân. Dương Khai nhướng mày. Tiêu Vũ Dương nói: Người là Dương Khai? Đúng như vậy. Dương Khai híp mắt nhìn vào thanh niên kia, mỉm cười nói: Tiêu huynh, từ khi từ biệt Toái Tinh Hải đã lâu không gặp. Hai người này bất ngờ chính là người của Tinh Thần Cung, tất cả Dương Khai đều nhận biết. Thanh niên tên là Tiêu Thần kia đương nhiên không cần nói, Dương Khai cùng hắn gặp nhau không ít lần, mỗi lần hắn đều đi theo bên cạnh Lam Huân công chúa, đảm đương vai trò hộ hoa sứ giả. Còn Tiêu Vũ Dương phụ thân hắn là một người trong nhóm đế tôn cảnh. Dương Khai nhìn thấy đầu tiên thời điểm đi tới tinh giới, khi đó Tiêu Vũ Dương chính là ngân tinh sứ của Tinh Thần Cung, tu vi cao đến đế tôn tầng 2, là nhân vật mà Dương Khai cần nhìn lên, tùy tiện một hơi đều có thể thổi chết hắn. Mới qua một số năm, khí tức của Tiêu Vũ Dương dường như càng hùng hậu hơn, bất ngờ đã đạt đến đế tôn tầng 3. Về phần Tiêu Thần, tu vi cũng không yếu, là đế tôn tầng thứ nhất, xem ra trong Toái Tinh Hải khi trước hắn cũng có chút thu hoạch. Hai người này bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, hơn nữa vừa lúc ngăn cản đường đi của Dương Khai, ý đồ thật rõ ràng. Trưởng lão Đàm Quân Hạo và chấp sự Vũ Minh của Tinh Thần Cung bị giết chết. Đoạn thời gian này Tinh Thần Cung một mực truy tra chuyện này, tra tới tra lui, dĩ nhiên tra được trên đầu Dương Khai. Nhưng gần đây hành tung của Dương Khai có chút xuất quỷ nhập thần. Tinh Thần Cung cho dù là tông môn đại đế, nhãn tuyến rất nhiều, nhưng mà cũng không nắm bắt được động thái của Dương Khai. Trước đây vài ngày, nhận được truyền tin của một đệ tử tên là La Bình, nói rằng đã thấy Dương Khai ở Phong Lâm Thành. Tiêu Vũ Dương liền ngựa không ngừng vó chạy đến. Giờ này Tiêu Vũ Dương cũng là một trong trưởng lão của Tinh Thần Cung, tu vi cao tuyệt mà đích thân ra quân, ngược lại cũng không phải cho Dương Khai mặt mũi, chỉ là từ tin tức Tinh Thần Cung thu được. Đàm Quân Hạo và Vũ Minh đều là chết trên tay của Dương Khai. Có chiến tích hung hãn này, người tu vi kém đến sợ rằng không có tác dụng gì, chỉ có đế tôn tầng 3 mới có thể được việc. Vì chuyện của Đàm Quân Hạo đã phái toàn bộ trưởng lão đế tôn tầng 3 của Tinh Thần Cung ra mặt, chung quanh tìm kiếm hành tung của Dương Khai. Tiêu Vũ Dương biết Dương Khai là đệ tử của Thanh Dương Thần Điện, thầm nghĩ nếu Dương Khai xuất hiện trong Phong Lâm Thành, rất có khả năng sẽ quay trở về Thanh Dương Thần Điện, cho nên mới mai phục tại đây. Sự thật chứng minh phỏng đoán của hắn không sai. Ở chỗ này khổ sở chờ đợi nửa tháng, rốt cuộc Dương Khai cũng hiện thân. Nghe Dương Khai nói, Tiêu Thần phì cười. Ngươi là ai? Ta quen biết ngươi sao? Hắn nói với bộ dáng lộ mũi hỉnh lên trời, không coi mọi người vào đâu, dường như đối mặt với bất kỳ người nào đều có một loại cảm giác ưu việt nồng đậm. Tiếp xúc mấy lần, Dương Khai sao có thể không biết tính tự cao tự đại của hắn, cho nên chỉ mỉm cười, không hề tức giận mà nhìn Tiêu Vũ Dương. Không biết Tiêu đại nhân ngăn chặn đường đi của tiểu tử là vì chuyện gì? Người còn dám biết mà hỏi sao? Tiêu Thần giận dữ chỉ trường kiếm trên tay vào Dương Khai. Chính ngươi làm chuyện tốt gì tự mình còn không rõ ư? Ở chỗ này còn giả mù sa mưa. Dương Khai mỉm cười đáp. Tiêu huynh nói cái gì, ta nghe không hiểu. Tiêu Thần trầm mặt nói. Thật không hiểu hay là giả vờ không hiểu chứ? Dương Khai không quản tới hắn, chỉ nhìn Tiêu Vũ Dương, khiến cho Tiêu Thần nổi đoá. Tiêu Vũ Dương chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà trong lòng chật chật lấy làm kỳ. Đối với Dương Khai, trước đó lão rất là xa lạ, chỉ mơ hồ nhớ năm xưa có một đạo nguyên cảnh luyện chế được một lò thái diệu đan, tạo ra danh tiếng rất lớn, người đó tên gọi là Dương Khai. Những chuyện khác lão không nhớ rõ. Mấy ngày nay lão cũng cẩn thận hỏi thăm Tiêu Thần một chút về chuyện của Dương Khai, lúc này mới phát hiện người trẻ tuổi này thật lợi hại. Hắn làm đủ mọi chuyện, mặc dù là lão xem ra cũng vô cùng khó khăn. Con trai của mình cũng coi như là rồng trong loài người, nhưng mà so với đối phương dường như có chút thua kém. Thời khắc này mặt đối mặt, Tiêu Vũ Dương đánh giá Dương Khai cao hơn một phần. Bản thân mình chính là trưởng lão của Tinh Thần Cung, còn có tu vi đế tôn tầng 3. Hắn chỉ là một người trẻ tuổi đế tôn tầng thứ nhất, vậy mà lúc đối mặt với mình không có lấy nửa điểm e ngại, ngược lại chậm rãi nói chuyện thật thoải mái ung dung. Đàm Quân Hào và Vũ Minh, thật sự là hắn giết sao? Trong lòng của Tiêu Vũ Dương nổi lên hoài nghi sâu đậm. Thực lực của Dương Khai bày ra đó, Đàm Quân Hào và Vũ Minh cũng không phải là trái hồng mềm, làm sao có khả năng chết trên tay hắn? Nhưng từ tìm hiểu của Tinh Thần Cung trong khoảng thời gian này, còn có khẩu cung của hơn 20 đế tôn cảnh, xem ra cái chết của Đàm Quân Hào và Vũ Minh, cho dù không phải Dương Khai làm ra, cũng khẳng định không thoát khỏi liên quan với hắn. Đàm Quân Hào, Vũ Minh. Tiêu Vũ Dương không nói nhiều, chỉ báo ra hai cái tên, đôi mắt thì chăm chú nhìn vào ánh mắt của Dương Khai, dường như muốn nhìn thấu sâu trong nội tâm của Dương Khai để nắm bắt một tia dao động tâm lý. Dương Khai nhướng mày. Thì ra là chuyện này. Nếu Tiêu đại nhân đã tới tìm hiểu chuyện về hai người này, thì tiểu tử có thể nói cho Tiêu đại nhân biết, hai người này là do ta giết. Hắn thừa nhận rất sảng khoái, không có mảy may ý che giấu. Quá thối! Tiêu Thần khuôn mặt đầy khinh bỉ và châm chọc, rõ ràng không tin. Nghe nói bên cạnh ngươi có một vị yêu vương thực lực không tầm thường. Tiêu Vũ Dương hỏi có hàm ý. Yêu vương kia hiện đang ở đâu rồi? Dương Khai lắc đầu nói. Yêu vương không có địa phương này. Tiêu Vũ Dương nói. Dương Khai, ngươi cũng là nhân tài hiếm có, bổn tọa không muốn làm khó dễ ngươi. Ngươi nói cho bổn tọa biết tung tích của yêu vương kia, rồi theo ta quay trở về Tinh Thần Cung một chuyến. Tiêu đại nhân nghĩ rằng Đàm Quân Hào và Vũ Minh là chết trên tay của yêu vương sao? Còn có khả năng khác ư? Dương Khai cười to, lắc đầu không ngừng, không nghĩ tới nói thật cũng không có người tin. Trầm ngâm một chút, hắn nghiêm mặt nói. Đàm Quân Hạo thân là trưởng lão Tinh Thần Cung, đại biểu cho Tinh Thần Cung, theo lý nên che chở cho vò giả Nam Vực, nhưng mà ở Lưu Ảnh Thành đã lại làm điều ngang ngược, dùng thủ đoạn vô sĩ khống chế nhiều đế tôn cảnh, xúi dục các đế tôn kia là địch với tiểu tử, muốn tranh đoạt bảo vật từ tay của tiểu tử. Tiểu tử nổi giận mới giết chết, coi như thay Tinh Thần Cung thanh lý môn hộ. Tiểu tử không cầu đại đế và Tinh Thần Cung cảm kích, nhưng mà đừng tới tìm ta gây phiền phức là tốt rồi. Hôm nay Tiêu đại nhân ở chỗ này ngăn chặn đường đi của ta, nếu đây là thái độ của Tinh Thần Cung thì tiểu tử rất là thất vọng rồi. Đối với Tinh Thần Cung, Tinh Thần Cung làm việc không phải là do ngươi quơ tay múa chân đâu. Tiêu Thần nghe thì hừ lạnh nói. Tiêu Vũ Dương nói. Chuyện xảy ra Tinh Thần Cung ta vốn đã tìm hiểu rõ ràng. Đàm Quân Hạo vì võ bất nhân, thị mạnh hiếp yếu, phá hủy danh dự của Tinh Thần Cung, chết coi như không có gì đáng tiếc. Nếu thật là Dương Khai ngươi giết lão, thì Tinh Thần Cung ta tuyệt đối không nói hai lời. Tuy nhiên, nếu lão chết trên tay một vị yêu vương thì chuyện sẽ khác, ngươi hẳn là hiểu chứ. Dương Khai không kiên nhẫn đáp. Yêu vương không có ra tay, những chuyện này chẳng lẽ các đế tôn cảnh kia không nói cho các người biết sao? Tiêu Vũ Dương nói. Nói thì có, nhưng rất khó để cho người ta tin, cho nên ngươi cần phải theo ta trở về Tinh Thần Cung một chuyến. Tiêu Mộ đảm bảo sẽ không có người nào gây bất lợi đối với người, chỉ cần người nói cho Tiêu Mộ biết yêu vương kia ở chỗ nào là được. Dương Khai hít mắt đáp. Tiêu đại nhân, yêu cầu này thứ cho ta không thể nào đáp ứng. Người không tin ta? Tiêu Vũ Dương khẽ nhíu mày. Dương Khai đáp. Ta không quen không biết với Tiêu đại nhân, làm sao có thể tin? Lời không hợp ý, không nói hơn nửa câu. Cha à, không cần nhiều lời với hắn đâu, để con ra tay bắt giữ hắn đi. Tiêu Thần từ đầu đã nhào nhào muốn thử, thời khắc này rốt cuộc không có nhịn được, trường kiếm rung rung, vang lên tiếng kiếm ngân. Đồng thời, thần kiếm hợp nhất liền đánh tới Dương Khai, trong miệng hừ lạnh. Tưởng rằng tấn thăng đế tôn, liền cho rằng mình giỏi lắm hay sao? Hôm nay, để cho người kiến thức chênh lệch giữa ta và ngươi đi. Đề ý tràn ngập, kiếm ý thông thiên, tiếng suy suy không ngừng bên tai. Tiêu Thần thần sắc trang nghiêm trang trọng, trong miệng nhẹ ngâm. Mai ẩn trong tuyết tỏa mùi thơm, ánh trăng trong gương tỏa sáng bầu trời. Vừa ra tay liền ra sát chiêu cực mạnh, hơn nữa kiếm thế uyển chuyển khiến người nhìn hoa mắt thần mê. Dương Khai cười ha ha. Nguyên câu xin hoàn trả. Một tay đưa ra một tư thế cổ quái, một chưởng đánh về hướng trung tâm kiếm thế khắp trời kia. Tiêu Vũ Dương vốn thấy con trai mình thi triển ra một chiêu kiếm này còn cơ ý khen thầm, nhưng vừa thấy Dương Khai ra tay, lão liền biến sắc. Chương 2764. Thân là cường giả đế tôn tầng 3, nhãn lực của Tiêu Vũ Dương cũng không phải tiêu thần hàng đoá hoa sinh trưởng trong nhà ấm này có thể so sánh. Lão liếc mắt một cái liền nhìn ra tiêu thần không phải đối thủ của Dương Khai. Trong lòng khiếp sợ, tiêu thần và Dương Khai gần như đều nhờ đi vào Toái Tinh Hải mà tấn thăng đế tôn. Có thể nói về thời gian cũng không sai biệt nhiều, nhưng về thực lực thì chênh lệch một trời một vực. Thần nhi, mau lui! Tiêu Vũ Dương hét to, đáng tiếc đã muộn. Trong màn kính kia, một bàn tay ầm ầm thò ra. Trên đường đi qua, bẻ gãy nghiền nát. Trong nháy mắt, màn kiếm điêu linh, liền đới kim ý của tiêu thần cũng vô cùng hỗn loạn. Tiêu thần cả kinh thất sắc, vội vàng bước lui ra sau. Nhưng bàn tay phá hủy màn kiếm của mình kia lại cùng theo như bóng với hình, mắt thấy sắp ấn ngay trên ngực mình. Thời khắc mấu chốt, bất chợt một luồng kình phong từ bên cạnh đánh úp, lại là Tiêu Vũ Dương ra tay cứu viện. Dương Khai điểm dưới chân một cái, thân hình từ cực động trong nháy mắt dừng, luồng kình phong kia bay qua sát đầu ngón tay hắn. Tiêu Vũ Dương lướt tới dùng thân mình ngăn ở giữa Dương Khai và Tiêu Thần, sắc mặt ngưng trọng nói: Dương Khai, bổn tọa không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng không muốn động thủ cùng ngươi, ngươi có thể hợp tác một chút không? Dương Khai tét miệng cười: Không thể. Tiêu Vũ Dương khẽ thở dài: Nếu như vậy thì đắc tội thôi. Vừa dứt lời, lão đưa tay chụp tay hướng Dương Khai, dưới một trảo dường như khắp thiên địa đều bị giam cầm, hư không lại truyền ra một tràng tiếng nổ ầm ầm. Đối mặt với một trảo này của Tiêu Vũ Dương, Dương Khai cũng không tránh né mà thờ ơ nói: Tiêu đại nhân, không phải là tiểu tử coi thường ngài, chỉ là như ngài sợ rằng không có đủ lưu được tiểu tử. Nước từ trên núi chảy xuống có lúc gặp nhau, sau này gặp lại nhau. Pháp tắc không gian tuôn trào, thân hình của Dương Khai bỗng nhiên hóa thành hư vô, chỉ để lại tại chỗ một cái bóng mờ. Một trảo của Tiêu Vũ Dương phá tan tàn ảnh, lão hơi biến sắc: Là thần thông không gian. Quay đầu nhìn, không còn bóng dáng của Dương Khai đâu, không biết hắn đã chạy đến địa phương nào rồi. Thả ra thần niệm cũng không nắm bắt được khí tức của Dương Khai, sắc mặt của lão lập tức trầm xuống. Lão tự mình ra tay mà không thể nào ngăn được Dương Khai, nếu chuyện này truyền ra ngoài sợ rằng không có người nào tin. Vốn lão còn cảm thấy cái chết của Đàm Quân Hạo và Vũ Minh hẳn là do Yêu Vương ra tay, nhưng hiện nay xem ra rất có khả năng là do Dương Khai làm ra. Hắn có thần thông không gian, vốn là thủ đoạn hóa mục nát thành thần kỳ. Đừng nói là tin tức báo còn nói, tiểu tử này có sơn hà chung của Nguyên Đỉnh Đại Đế, đó chính là dị bảo Hồng Hoang. Ai cũng không biết sơn hà chung rốt cuộc có uy lực lớn bao nhiêu. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Tiêu Thần gương mặt thất hồn lạc phách đang đứng, bàn tay nắm trường kiếm rung rung không dứt, sắc mặt tái xanh cực kỳ khó coi. Bị Dương Khai một chiêu đánh bại đối với Tiêu Thần chính là một đả kích to lớn. Trước đó hắn luôn cho rằng mình dù mới tấn thăng đế tôn không lâu cũng không phải là những thứ a mèo a chó có thể so sánh. Hắn là đệ tử hạch tâm của Tinh Thần Cung, lại là con trai của Tiêu Vũ Dương, từ nhỏ đã được bồi dưỡng là tinh anh của Tinh Thần Cung, trong võ giả cùng đẳng cấp có thể nói hắn là tồn tại vô địch. Nhưng giờ này phần cảm giác ưu việt thành tựu từ nhỏ này bị một chưởng của Dương Khai đánh cho tan nát, gần như không thể chấp nhận. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, cùng với tính toán lợi hại nhất vào lúc này, còn không bằng nghĩ cách làm thế nào tăng thực lực lên đi. Tiêu Vũ Dương bình thản nói. Tiêu Thần cả người chấn động, rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần. Phụ thân, dạy chí phải. Đi thôi. Tiêu Vũ Dương đưa tay ra hiệu. Đi đâu? Tiêu Thần hỏi. Thanh Dương thần điện. Tiêu Vũ Dương đáp rồi dẫn đầu bay đi. Lão mai phục tại đây gặp Dương Khai. Như vậy ý đồ của Dương Khai rất là rõ ràng. Đây là muốn đi về Thanh Dương thần điện. Nếu chỗ này không cản được Dương Khai, vậy cứ đi Thanh Dương thần điện tìm hắn là được rồi. Bất kể ra sao cũng phải giải quyết cho xong việc này. Người tới là ai? Mau mau dừng chân. Dương Khai bay tới phía trước không bao lâu, trước mặt liền vọt tới hai thân ảnh. Một người cầm đầu cao giọng quát, ngăn lại đường đi của Dương Khai. Dương Khai cũng từng ra vào Thanh Dương thần điện nhiều lần, tự nhiên biết quy củ, lập tức lấy ra Thanh Dương kim lệnh, đưa cho hai đệ tử Thủ Sơn. Người cầm đầu nhận lấy lệnh bài thì biến sắc. Thanh Dương kim lệnh. Kim lệnh này chỉ có mấy vị đệ tử hạch tâm trong thần điện mới có tư cách có. Tuy rằng bọn hắn cũng là đệ tử của Thanh Dương thần điện, nhưng so với đệ tử hạch tâm thì còn kém xa lắc. Nhìn lại, thấy Dương Khai trông rất là lạ mặt, cũng không phải là một người nào trong số mấy đệ tử hạch tâm trong thần điện được. Đệ tử cầm đầu lập tức phẫn nộ quát. Phương tiểu tặc nào lại dám giả mạo đệ tử của thần điện ta? Kim lệnh này ngươi từ đâu mà có? Lúc nói chuyện, hai người lập tức tế ra bí bảo, khí tức khóa lấy Dương Khai, rất có xu thế ra tay bất cứ lúc nào. Dương Khai là đệ tử ký danh của Thanh Dương thần điện, kim lệnh cũng là năm đó tại Phong Lâm Thành Cao Tuyết Đình trao cho hắn, nhưng mà không có thông báo với toàn bộ người trong thần điện, cho nên rất nhiều đệ tử thần điện vốn không biết có nhân vật là Dương Khai. Thời khắc này thấy một người xa lạ cầm trong tay lệnh bài của đệ tử hạch tâm, đương nhiên rất cảnh giác. Lệnh bài là Cao trưởng lão đưa cho ta, các người có thể hỏi Cao trưởng lão hoặc là các trưởng lão khác, cứ nói Dương Khai tới, tự nhiên bọn họ sẽ giải thích cho các người. Dương Khai. Đệ tử cầm đầu nhíu chân mày, nháy mắt ra dấu cùng với sư đệ rồi gật đầu. Người chờ một chút. Dứt lời liền lấy ra là bàn truyền tin, hẳn là báo cáo chuyện này cho giới cao tầng. Chờ trong giây lát, là bàn truyền tin rung động, và giả cầm đầu đưa thần niệm vào trong, lập tức lộ ra nét mặt cổ quái. Trưởng lão truyền tin, lệnh bài này là thật, người gọi là Dương Khai này cũng là đệ tử của thần điện. Dạ đắc tội rồi, mời sư huynh. Nếu đã có mệnh lệnh của trưởng lão, dĩ nhiên đệ tử Thủ Sơn không dám ngăn. Lúc này hắn lách thân mình. Cao trưởng lão nói, để sư huynh tự đi Vạn Thánh Phong gặp người. Dương Khai gật đầu thu cất kim lệnh, lúc đi qua bên người hai đệ tử Thủ Sơn thì dặn dò. Đúng rồi, đợi một hồi, còn có hai tên khốn tới đây, hãy nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn một hồi. Hai đệ tử Thủ Sơn không biết rõ chân tướng lập tức đáp ứng. Vạn Thánh Phong là một trong những ngọn núi cao nhất của Thanh Dương thần điện. Dương Khai quen thuộc đường xá bay lên bầu trời, xa xa liền thấy được một thân ảnh trắng toát đứng trước đại điện ngắm nhìn bên này. Thân ảnh kia giống như một đóa hoa sen trắng, thanh khiết không nhuốm bụi trần, hợp thân quần áo làm tăng thêm đường cong càng tuyệt vời. Xa xa, Dương Khai lộ ra tươi cười đi lên. Chưa tới gần, thân hình trắng toát bỗng nhiên giơ tay, từ sau đầu dâng lên một tấm kính tròn vo, phảng phất như mặt trời nóng cháy, làm cho nhiệt độ trong không khí đột nhiên tăng lên cao. Là đế bảo Liệt Dương Kính. Trong kính bắn nhanh ra vài đạo tia hào quang cực nóng, hóa thành đường vòng cung duyên dáng, trong nháy mắt liền đánh ngay tới trước mặt của Dương Khai. Dương Khai kinh hãi, vội vàng tế ra Bách Vạn Kiếm, một chiêu kiếm thế thuận thế mà phát, hóa thành màn kiếm bảo vệ ngay trước người. Ánh sáng nóng rực kia vì màn kiếm cản trở, tiến thêm khó được, Dương Khai là bị ép liên tục thối lui ra sau. Đợi sau khi hóa giải mấy luồng hào quang kia, bóng người trước mặt nhoáng lên một cái. Cao Tuyết Đình đột ngột xuất hiện ngay trước mặt của Dương Khai, bàn tay ngọc xinh xắn đưa lên cao nắm lại thành quyền, gõ lên trên đầu hắn. Dương Khai không dám né tránh, cố chịu đựng, đầu bị gõ vang lên một tiếng cốc, cả người hắn đều lùn xuống một đoạn. Cao trưởng lão! Dương Khai sờ chỗ bị gõ, gương mặt ủy khuất kêu. Cao Tuyết Đình trong mũi truyền ra một tiếng hừ lạnh, lườm lườm Dương Khai. Ngươi mọc cánh cứng rắn rồi sao? Dám trả đòn cùng với ta? À, nào có! Dương Khai vội vàng nét mặt oan uổng. là phản ứng theo bản năng thôi. Có biết tại sao ta đánh ngươi không? Cao Tuyết Đình hỏi. Dương Khai gượng cười. Đã lâu chưa có trở về, để lão nhân gia ngài nhớ nhung. Cao Tuyết Đình hừ một tiếng. Có trở về hay không cũng không sao, chọc tới nhiễu loạn lớn như vậy, gặp phải nguy hiểm lớn như vậy, vì sao không chịu cầu viện về thần điện chứ? Người cảm thấy thần điện là người ngoài hay mình là người ngoài? Dương Khai lập tức sáng tỏ, nàng chỉ vì chuyện tinh thần cung trong lòng không khỏi ấm áp, nở nụ cười hằng hắc. Bớt cợt nhãi với ta đi, cút xuống cho ta. Cao Tuyết Đình đưa tay nắm lấy lỗ tai của Dương Khai nhéo một cái, lùi hắn bay về hướng Vạn Thánh Phong. Sắp chết rồi. Dương Khai nghiêng đầu, tay xách Bách Vàng Kiếm bị Cao Tuyết Đình dắt đi. Cho dù đối mặt với đại đế cùng thánh linh, hắn cũng có thể đứng thẳng sống lưng. Thời khắc này lại không dám có chút phản kháng, chỉ cảm thấy lỗ tai đều bị vặn sắp đứt ra, lớn tiếng cầu xin tha thứ, không hề có chút tiếc khí. Bay thẳng đến trên Vạn Thánh Phong, Cao Tuyết Đình mới buông tay, một bàn tay tát sau đầu của Dương Khai một cái. Dương Khai lảo đảo loạn choạng, không dám nói một tiếng. Ngẩng đầu nhìn thấy Ôn Tử Sam, hắn liền vội vàng tiến lên. Ôn điện chủ, ngài cát tượng. Ôn Tử Sam khoáy miệng co giật, ngẩng đầu nhìn trời, làm như mắt điếc tai ngơ, nhưng có lòng tốt truyền âm cho Dương Khai. Tiểu Tuyết Đình rất là giận dữ à, người trước hết làm cho nàng hết giận rồi tính sau, bằng không bổn điện chủ không dám nói chuyện với người. Dương Khai mặt tối sầm nhìn lão với ánh mắt khinh bỉ, rồi quay đầu nhìn mấy vị bên cạnh, bất luận là phó điện chủ Cừu Nhiễm hay là trưởng lão Trần Thiến, Địch Nhung, Vu Khôn, đều là ánh mắt nhìn qua một bên làm như không thấy hắn. Chỉ có Cao Tuyết Đình lạnh lùng theo dõi hắn, ánh mắt kia giống như một thanh kiếm sắc bén, dường như muốn đâm Dương Khai ngàn vạn lỗ hổng. Dương Khai đàng hoàng đi tới trước mặt của Cao Tuyết Đình, bộ dáng phục tùng. Cao trưởng lão, đệ tử sai rồi, xin Cao trưởng lão trách phạt. Cao Tuyết Đình thản nhiên nói. Ngươi đã làm sai chỗ nào? Bổn trưởng lão trách phạt ngươi mà làm gì? À đúng rồi, ta còn phải cảm ơn ngươi. Lần trước nếu không nhờ ngươi cứu ta, sợ rằng bổn trưởng lão còn không thể thoát thân bình an. Vừa nói xong lại thật sự nhìn về Dương Khai thi lễ một cái. Dương Khai giật mình, vội lách thân mình qua một bên. Cao Tuyết Đình điều chỉnh phương hướng, lại tiếp tục thi lễ. Dương Khai nét mặt cầu xin. Cao trưởng lão, rốt cuộc ngài muốn thế nào, ta đều đáp ứng không được sao? Cao Tuyết Đình lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm vào Dương Khai nói. Ngươi đã nói đến nước này, vậy bổn trưởng lão sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta một chuyện, bổn trưởng lão sẽ tha cho ngươi lần này. Ngài nói đi. Dương Khai trong mắt sáng ngời. Trở thành trưởng lão của thần điện đi. Nghe vậy, Dương Khai nghiêm sắc mặt, ngưng trọng nói. Cao trưởng lão, chuyện này ngươi dám cự tuyệt sao? Cao Tuyết Đình trên tay hàng quang nhoáng lên một cái, một thanh kiếm lập tức nghiêm ngay cần cổ của Dương Khai, cắn răng nói. Bổn trưởng lão đích thân lên tiếng, người dám từ chối thử xem. Kết thúc tập 540 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.